khoan thai chỉnh quần áo lại rồi mới hé cửa động phủ ra nhìn con vượn kim cương đang phát cuồng kia. Hú cái gì? Tao nghe có hiểu đâu, có gì thì nói lẹ đi. Hống hống hống. Vượn kim cương nhìn thấy mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra qua khẽ hở thì lập tức gào lên. Nghe không hiểu, mày nói đàng hoàng đi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng. Hống hống hống hống. Giống con mợ mày, mày có nói năng đàng hoàng hay không? Không nói thì tao đi ngủ nhé. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trực muốn đóng cửa động phủ lại,